Tần, Từ Kính Dư liền đi cùng anh đến đây, bọn họ ra cửa rất sớm, không kẹt xe nên tới sớm. Từ Kính Dư liền mang vé đến ký túc xá, anh nhìn thoáng qua Ứng Hoan, cái bánh trứng ăn nửa ngày cũng không xong, cái miệng nhỏ giống như mèo con uống nước, anh nào biết đeo niềng răng thì bất tiện thế nào. Ở ký túc xá, mấy người Chung Vi Vi nhìn xe rời đi. Bên cạnh con nữ sinh nhỏ giọng, nam sinh mặc đồng phục màu đỏ vừa nãy thật đẹp trai. Cô gái đi cùng cười. Đúng vậy, nữ sinh vừa rồi là bạn gái đi. Đồ tình nhân, chỉ là bạn gái anh ta không quá xinh đẹp, miệng có chút kỳ quái. Chung Vi Vi quay đầu nhìn, cười tủm tỉm. Miệng kỳ quái là do đeo niềng răng, Ứng Hoan rất xinh đẹp, mấy người không biết nam sinh thích cậu ấy không có cách nào kiềm chế. Hai nữ sinh, hai người ngượng ngùng nhìn Chung Vi Vi, mặt xám xịt rời đi. Lâm Tư Vũ cười ra tiếng. Cậu làm gì mà nói ra tên Ứng Hoan, ngày nào đó Từ Kính Dư muốn tìm bạn gái, cô ấy không phải sẽ mất mặt chết. Chung Vi Vi nghĩ, cũng có chút hối hận, tớ không cẩn thận, thôi, đi nào, đi ăn sáng. Hai người khoác tay nhau, Khương Manh đi sau, tâm tình có chút hạ xuống. Gần đường Tây Môn có điểm dừng xe bus, các đội viên đều đến đủ, một đám người đứng ngoài trạm xe ăn sáng, mặc đồng phục đỏ phá lệ thu hút ánh nhìn. Chu Bách Hạo dừng xe phía trước trạm, Từ Kính Dư xuống xe trước. Chu Bách Hạo quay đầu lại nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan ngồi xe tôi đi, không cần lấy hành lý. Ứng Hoan để ba lô trên đùi, hướng cửa xe bên kia mở ra, nghe vậy đang muốn cự tuyệt đã bị một cánh tay lấy ba lô ra ngoài, Từ Kính Dư dẫn theo cô, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhàn nhạt mà nói. Cô ấy chắc chắn muốn đi cùng tôi, không thấy bọn tôi đều mặc đồng phục của đội. Mở cốp xe ra, Chu Bách Hạo, lão Lý do dự một chút, mở cốp xe. Từ Kính Dư lấy vali hành lý của Ứng Hoan ra, nhìn Ứng Hoan còn đang đứng bên kia cười nói. Như thế nào, muốn ngồi Mercedes, Ứng Hoan không để ý tới anh, hướng Chu Bách Hạo xin lỗi. Tôi đi theo bọn họ thôi, Ứng Chỉ cũng ở trên xe tôi phải chăm sóc nó. Chu Bách Hạo đã từng thấy Ứng Hoan dỗ Ứng Chỉ, cũng nghe Ngô Khởi kể một số việc của hai chị em họ, anh cũng ở trong nhóm chat, dĩ nhiên biết bọn Thạch Lỗi kêu Ứng Chỉ là tiểu tổ tông. Anh cười nhạo, thật đúng là tiểu tổ tông. Chu Bách Hạo cười nhìn Ứng Hoan, cũng được, Ứng Hoan xoay người, đoạt lại ba lô trên tay Từ Kính Dư, nhớ tới lời anh vừa nói, hừ khẽ. Tôi còn muốn ngồi máy bay tư nhân, anh có ý kiến sao? Cô gái nhỏ nói xong, đeo ba lô lên lưng, xoay người bước đi cách Trương.